Mục Thần Ký, chương 1788, đánh thẳng đạo tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1451, đánh thẳng đạo tâm. Tần Mục thần thức cũng cực kỳ cường đại, nhưng mà so sánh Cung Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương liền vẫn là muốn kém rất rất nhiều. Hai nữ tử thần thức thần thông, hầu như trong nháy mắt đem hắn mô phỏng theo Thái Đế thần thức Đại La Thiên hoàn toàn ma diệt. Nhưng hắn cũng thành công tránh khỏi để Lãng Huyền Thần Vương cùng Cung Thiên Tôn thần thức tiếp xúc. Chỉ cần hai người thần thức không va chạm, như vậy Cung Thiên Tôn liền khó có thể bằng lời nói tới thuyết phục Lãng Huyền. Dùng ngôn ngữ nói, không có thần thức nhanh, cũng không có thần thức toàn diện, hơn nữa tùy thời có thể lấy bị Tần Mục cắt đứt. Lãng Huyền lập tức thu về thần thức của mình thần thông, miễn cho làm bị thương Tần Mục. Mà Cung Thiên Tôn nhưng không có thu về thần thông. Mắt thấy Tần Mục liền muốn táng thân tại thần thông của nàng uy lực phía dưới, đột nhiên tiếng đàn vang lên, Nguyệt Thiên Tôn kích động dây đàn, tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện, đem Cung Thiên Tôn thần thông chặn lại. Cung Thiên Tôn hơi hơi nhíu mày, Hỏa Thiên Tôn tìm về thân thể, ánh lửa chợt lóe, xuất hiện tại Cung Thiên Tôn bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa bị Nguyệt Thiên Tôn đưa đi. Liền hắn cũng không cách nào cảm giác được đạo hỏa tổ địa bị Nguyệt Thiên Tôn giấu ở nơi nào, để trong lòng của hắn lửa giận khó mà ngừng lại. Hắn hiện tại chưa được thiên công thiên đạo, nhưng tổn thất Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa, đương nhiên là giận không nhịn nổi. Tần Mục mỉm cười nhìn Cung Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn, hướng hai người gật đầu ra hiệu, như thấy bạn cũ, đột nhiên nói. Hỏa Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn còn sống, chuyện này ngươi biết không? Hỏa Thiên Tôn tâm thần chấn động mạnh, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cứ việc lúc này Tần Mục che mặt, nhưng mà khối kia khăn đen đối Thiên Tôn mà nói thực không coi là cái gì. Đối với Thiên Tôn tới nói phủ mắt vừa nhìn liền biết khăn đen ở dưới gương mặt là ai, thậm chí không cần đi đoán. Còn Ngự Thiên Tôn còn sống chuyện này, Hỏa Thiên Tôn cũng có nghe nói, chỉ là hắn cũng không tự thân đi vào kiểm tra. Chẳng qua Tần Mục là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Liền cổ thần cũng có thể phục sinh, nếu như Ngự Thiên Tôn thi thể có thể bảo vệ đến bây giờ, như vậy Tần Mục quả thực có khả năng phục sinh Ngự Thiên Tôn. Đối với Ngự Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn tâm tình quả thực phức tạp. Tần Mục đột nhiên nhắc lên việc này, đánh thẳng đạo tâm của hắn, để hắn tạm thời quên mất đạo hỏa tổ địa bị Nguyệt Thiên Tôn cướp đi một chuyện. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, Thiên Đình 11 vị Thiên Tôn. Trừ bỏ bị lưu đày Hiểu Thiên Tôn bên ngoài, Thập Thiên Tôn chỉ sợ đều đã đi tới Huyền Đô, Thiên Đình trống rỗng. Nếu như ta là Ngự Thiên Tôn, ta liền sẽ nhân cơ hội này đi tới Thiên Đình, mở ra Phi Hương Điện phong ấn, trộm lấy bản thân tàn hồn. Hỏa Thiên Tôn vẻ mặt biến ảo không ngừng, giống như là trong đêm tối nhảy nhót lửa chạy chiếu rọi khuôn mặt của hắn, để sắc mặt của hắn khi thì sáng tỏ khi thì âm u, hắn nhìn về phía Huyền Đô chiến trường. Hồng Thiên Tôn cùng bốn đại Thiên Tôn mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn tiến đánh Thiên Công. Thế công càng ngày càng mãnh liệt, Thiên Công bại vong là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Huyền Đô đã tụ tập sáu đại Thiên Tôn, chỉ có Hảo, Nhiên, Hư, Tổ không có hiện thân. Hỏa Thiên Tôn thanh âm khàn khàn, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Thiên Phi, Hảo Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn giờ phút này còn tại ở trong Thiên Đình. Hắn không có nửa điểm cơ hội. Tần Mục cười nói, Thiên Công khi chết, vị nào Thiên Tôn sẽ không đến kiếm một chén canh. Đến lúc đó, Thập Thiên Tôn liền sẽ như là đàn sói xuất hiện tại Huyền Đô bên trong. Cái này liền sẽ là Ngự Thiên Tôn cơ hội. Người không kỳ vọng hắn đoạt lại bản thân tàn hồn, để đã từng Ngự Thiên Tôn trở về ư. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn gương mặt, không buông tha Hỏa Thiên Tôn bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa. Hắn ngôn ngữ như là khai hoàng kiếm, như là đồ tể đao, nhắm thẳng vào nội tâm của hắn bên trong sơ hở. Ta còn nhớ ngươi từng nói qua, ngươi người ngưỡng mộ nhất chính là hắn, người kính trọng nhất chính là hắn, ngươi một mực gọi hắn là đại ca, thề muốn vì hắn báo thù. Giờ phút này hắn đã phục sinh, chỉ cần đoạt lại tàn hồn, hắn liền có thể trở lại. Tần Mục vui vẻ nói, hiện tại cơ hội của ngươi tới. Ngươi có thể đánh lén giết chết Hạo Thiên Tôn, có lẽ ngươi Ngự đại ca nhất định sẽ rất vui mừng. Cung Thiên Tôn nghiêm nghị, lặng lẽ cùng Hỏa Thiên Tôn tách ra một khoảng cách. Hỏa Thiên Tôn sau đầu hỏa diễm luân xoay tròn, chiếu rọi khuôn mặt của hắn, để sắc mặt của hắn đêm ngày ảm đạm, biến ảo không ngừng. Ngự Thiên Tôn cho dù phục sinh, cũng không cách nào mở ra Phi Hương Điện. Không có ấn tượng sự tình, ta chưa bao giờ suy nghĩ. Hôm nay là trừ thiên công chi chiến, bất kỳ cái gì ngăn cản ta, đều phải chết. Hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt rơi vào Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn bọn người trên thân, lạnh lùng nói. Bao quát các ngươi, hắn lời tuy nói như thế, nhưng vẫn là có thể cảm giác được ra. Cung Thiên Tôn đối với hắn đề phòng vô cùng, hai người không có khả năng không có chút nào trì trệ liên thủ đối địch. Tần Mục một lời nói, liền để hắn cùng Cung Thiên Tôn sinh ra rất lớn khoảng cách ngăn cách, nằm ở rất bị động vị trí. Tần Mục giỏi về công tâm, đối mặt hắn đối thủ như vậy, thường thường sẽ cho người cảm thấy hắn là bằng hữu của mình, mà không phải đứng tại bản thân phía đối lập đối thủ. Hắn đối ngươi như là bản thân, đối ngươi hiểu rất sâu, từ trái tim của ngươi xuất phát, phân tích ngươi ý nghĩ cùng hành động, vì ngươi đưa ra nhìn như quang minh đề nghị. Mà ở trong lúc vô tình, ngươi liền rơi vào hắn trong bẫy. Thập Thiên Tôn bên trong, rất nhiều người đều đối mặt qua Tần Mục công tâm chiến, mà bây giờ đến phiên Hỏa Thiên Tôn. Đột nhiên, Huyền Đô chấn động kịch liệt, quần tinh tan rã, trong lòng mọi người giật mình, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Thiên Công thu nhỏ thân thể, di động hai chân, tại Huyền Đô bên trong chạy nhanh, dẫn tới Huyền Đô kịch liệt rung chuyển. Một mực đến nay, Thiên Công bản thể vô cùng bao la, đều là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cho dù là bị Hồng Thiên Tôn bốn đại Thiên Tôn vây công, hắn cũng chưa từng chuyển bước. Hắn nếu như chuyển bước, liền sẽ dẫn tới thiên hạ tinh thần lệch vị trí, dẫn tới thiên địa kịch biến. Mà bây giờ, hắn đã bị bức bách đến không thể không di động thân hình tới tránh né bốn đại Thiên Tôn vây công. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, Thiên Công, ngươi vẫn là không có từ Cửu Ngục Đài bên trong nhảy ra đi ra ư, ngươi hẳn là có thể lĩnh ngộ thiên tâm, dù sao ngươi là thiên đạo hóa thân, tại thiên đạo bên trên chìm đắm lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ thiên tâm, tìm hiểu ra thiên đạo 24 trọng thiên đạo cảnh, ngươi liền có thể thoát thân. Làm đạo sinh thần, Thiên Công là thiên đạo sinh ra, hắn đời này chỉ có thể ở thiên đạo bên trên có đại trình độ, bởi vậy, Thiên Công là có khả năng nhất lĩnh ngộ ra thiên đạo chi tâm tồn tại, cũng là có khả năng nhất thiên đạo chi tâm tăng lên tới 24 trọng thiên tồn tại. Nếu như Thiên Công nguyên thần lĩnh ngộ thiên tâm, coi như hắn nhảy ra thiên đạo trói buộc, hắn cũng sẽ theo thiên đạo mà đi, sẽ không thay đổi thành bị danh lợi quyền thế ham muốn thôn phệ Hồng Thiên Tôn. Đây là Tần Mục mong đợi, chỉ cần Thiên Công nguyên thần có thể từ Cửu Ngục Đài bên trong nhảy ra, Hồng Thiên Tôn liền sẽ không trở thành Thiên Công ý thức chủ đạo, không có khả năng gây họa thiên hạ, liền có khả năng trở thành hắn đạo hữu. Theo Thiên Công đạo cảnh tu vi càng ngày càng cao, Hồng Thiên Tôn cái loại này kẻ nguy hiểm cách ý thức liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt hóa, sẽ không đối Thiên Công tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mấu chốt là, Thiên Công có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy, tại thiên tâm bên trên đạo cảnh tăng lên tới đủ để đột phá Cửu Ngục Đài trói buộc mức độ. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, ánh mắt từ Tần Mục bọn người trên thân rời đi, rơi vào Thiên Công cùng ngay tại vây công Thiên Công Thiên Tôn trên người chúng. Cùng Thiên Tôn cũng là như vậy. Hiện tại thế cuộc đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc, bốn đại thiên tôn liên thủ, Thiên Công không địch lại, khẳng định sẽ bị bốn đại thiên tôn đánh chết. Mà đánh chết thiên tôn một khắc này, liền chính là bọn họ tranh đoạt lợi ích cực kỳ trọng yếu thời khắc. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đi muộn, đừng nói trước được nguyệt, chỉ sợ chỉ có thể uống nước rửa chân. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên thân hóa một đạo hỏa quang, hướng Thiên Công vội vã đi. Nguyệt Thiên Tôn bước chân di động, tiếng đàn vang lên, ở giữa không trung chặn đường. Hai người tại Huyền Đô bên trong nhanh chóng di động, tiếng đàn cùng đạo hỏa va chạm, giao chiến mãnh liệt. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên gảy một cái dây đàn, tiếng đàn bong bong bong tràn ngập sát khí, nghìn vạn đạo không gian đan xen, đem Hỏa Thiên Tôn giam ở trong đó. Hỏa Thiên Tôn toàn thân liệt diễm hừng hực, hòa tan không gian, từ tầng tầng không gian bên trong xuyên qua. Ngay sau đó nhìn thấy phía trước vạn dặm rừng đào, hoa đào rực rỡ, Hỏa Thiên Tôn hừ một tiếng, đạo hỏa hừng hực, đem rừng đào đốt đến không còn một mảnh. Vạn dặm rừng đào hóa thành đất khô cằn, Hỏa Thiên Tôn rơi xuống đất, nhanh chóng đi lại mấy bước, bốn phía nhìn lại, khóe mắt nhảy loạn, nghiêm nghị nói. Nguyệt Thiên Tôn, chiếu vào hắn mi mắt chính là nguyên giới núi sông cùng nhật nguyệt. Hắn xuyên qua Nguyệt Thiên Tôn bày ra không gian thần thông, vậy mà thoáng cái từ huyền đô đi tới nguyên giới. Hắn từ tổ đình chạy tới huyền đô, cần tiêu phí hơn tháng thời gian, hiện tại dù là hắn lập tức lên đường, sợ rằng cũng phải hơn tháng thời gian mới có thể đuổi tới huyền đô. Chờ hắn đến, món ăn cũng lạnh, Hỏa Thiên Tôn phát điên, tức giận vô cùng, nhưng thật sâu cảm giác được vô lực, bị đưa đến nơi này, hắn cùng huyền đô đại cơ duyên chính là vô duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm giữ đạo hỏa tổ địa thời điểm, Nguyệt Thiên Tôn là không cách nào đem hắn đưa đi. Đạo hỏa tổ địa vạn vẹo không gian, đại thiên thế giới đều ở tổ địa cửu trọng thiên bên trong. Nguyệt Thiên Tôn thần thông căn bản không làm gì được hắn. Nhưng mà bị Tần Mục đánh lén, Nguyệt Thiên Tôn nhân cơ hội đem đạo hỏa tổ địa đưa đi, hắn liền không thể làm gì. Như vậy ta hẳn là về thiên đình, canh giữ ở phi hương điện bên cạnh chờ đợi Ngự Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thiên đạo khí tức, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng lên trời đạo khí tức tới chỗ nhìn lại. Thiên âm giới, Hỏa Thiên Tôn phi thân tiến đến, thiên công bàn chân, cỗ này thiên đạo khí tức, chẳng lẽ nói là cái kia mày rậm mắt to thẳng thắn ngay thẳng không có nửa điểm tâm cơ tổ thần vương, giờ phút này ngay tại thiên âm giới bên trong. Hắn cũng không thể tướng mạo. Huyền đô bên trong, Cung Thiên Tôn cũng là vươn người đứng dậy, hướng thiên công xông tới. U Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương đồng thời điều động, chặn đánh Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn ngay sau đó nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn đem Hỏa Thiên Tôn đưa đi, không biết mất đi về nơi đâu, không khỏi trong lòng run lên. Nàng cũng không sợ Nguyệt Thiên Tôn, một đối một lời nói, Nguyệt Thiên Tôn không gian thần thông ở trước mặt nàng căn bản là không có cách phát huy ra. Nàng có thể tại Nguyệt Thiên Tôn phát động thần thông trước đó, quấy nhiễu Nguyệt Thiên Tôn tư duy. Nguyệt Thiên Tôn thần thông, nàng có thể tùy tiện cắt đứt. Nguyệt Thiên Tôn căn bản là không có cách đưa nàng đưa đi. Nhưng mà nếu như lại thêm U Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương, lại có Tần Mục nhìn chằm chằm, như vậy nàng liền nguy hiểm. Tần Mục mang theo đồ tể đám người, hưng phấn xông về lẻ loi trơ trọi Cung Thiên Tôn, cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn đem Hỏa Thiên Tôn lưu đày tới nguyên giới bên trong, thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng hướng Cung Thiên Tôn xông tới. Cung Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, quát tháo một tiếng, sau lưng tầng tầng thiên cung sừng sững đứng sừng sững, 35 tòa thiên cung nối thành một mảnh đại thiên đình. Nàng bị Khai Hoàng trọng thương, là bởi vì Khai Hoàng tại nàng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện trong tích tắc đánh lén nàng, để nàng chưa kịp phản ứng cơ hội. Nhưng mà thực lực của nàng tuyệt đối không phải thập thiên tôn bên trong yếu nhất cái kia. Đổi lại thập thiên tôn bên trong bất kỳ người nào, bị Khai Hoàng đánh lén, có thể không chết đều là không tầm thường thành tựu. Dù sao Khai Hoàng tu vi cứ việc so ra kém thập thiên tôn, nhưng mà kiếm đạo của hắn lực công kích, nhưng vượt qua thập thiên tôn, cho dù là Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Tường Thiên Phi thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói mình thần thông so Khai Hoàng kiếm đạo uy lực mạnh hơn. Tần Mục phi thân đã tìm đến, đột nhiên lại dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Cung Thiên Tôn, đếm sau lưng nàng thiên cung số lượng, có chút nghi ngờ. Khai Hoàng là thế nào làm việc, bảo hắn trọng thương Cung Thiên Tôn, chút chuyện nhỏ này cũng không có làm thỏa đáng. Chúc tứ gia sinh nhật vui vẻ. Lần này Trạch Chư tham gia chính là bớt tác hợp đón người mới đến sẽ cùng tái giáo dục, đến lúc đó mới phát hiện, đến họp hệ thống nhà văn có ta cùng ngỗng là lão ngũ, cái khác 170 người là truyền thống nhà văn, nhất thời cảm giác áp lực, run lẩy bẩy. Cách chương